Bá Vương Chi Lộ, chương 127, 127, hỗn độn ám khí vơ vét tư nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức họ liền xuất hiện tại một căn phòng tối có ánh đèn màu lam. Lúc này liền có thanh âm chiến đấu vang vọng ầm ĩ. Hai tay ám linh dung kết ấn từng đạo hắc ám tiểu cầu xuất hiện. Số lượng của chúng không ngừng tăng lên. 10 viên, 20 viên, 30 viên, 100 viên, tổng cộng hơn 100 khỏa hắc ám tiểu cầu. Chúng nó xuất hiện khiến không gian rung động. Nam Việt cảm thấy cả căn phòng ngập tràn hắc ám năng lượng. Đây là ám dạ tâm châu. Nó được ngưng tụ bởi ám dạ linh tộc thành viên khi tọa hóa. Nó ẩn chứa một tia nhỏ hỗn độn ám khí. Hơn 100 viên đủ để ám châu khải mở đến siêu việt cửu phẩm linh lực. Hơn nữa tỷ lệ kết xuất tương đối thấp. Ngoại trừ mỗi đời thủ lĩnh lúc cuối đời ngưng tụ. Từ khi bá vương tạo hóa kinh biến mất chỉ có 30 người có thể ngưng tụ. Hơn nữa một phần khác cần để ngài tu vi đột phá phi thăng mới có thể sở hữu. Ám Linh Dung nói. Nam Việt thu thập vào túi trữ vật. Sau đó kiểm tra lại bảo khố ám dạ linh tộc rồi rời đi. Tiếp theo chúng ta sẽ rút ra đầu nguyên mạch ở tòa thành này. Đồng thời sẽ tiến hành cướp đoạt linh chủng. Hồn chủng, tiếp đến ngài sẽ thấy được ám dạ linh tộc năng lực. Ám Linh Dung kiêu ngạo lấy hai tay khoanh trước ngực nâng lên bộ cự nhũ của mình. Sau đó toàn thể hơn 2.000 tộc nhân ám dạ linh tộc xuất hiện. Tu vi của họ thấp nhất cũng là linh nguyên cảnh ngũ tinh. Toàn thân họ được trang bị đầy đủ thấp nhất cũng là ngũ giai pháp khí. Ám Linh Dung đạp không mà lên. Ngọc thủ vươn lên nắm lấy hư không. Từ trong hư không một thành quyền trượng màu đen xuất hiện. Nó tựa như vực sâu hắc ám thôn phệ năng lượng xung quanh đem chúng chuyển thành bóng đêm bao phủ cả hắc kim thành. Cửu phẩm pháp binh ám linh vương trượng. Ám linh vương trượng là pháp binh truyền thừa của ám dạ linh tộc. Nó có thể chuyển đổi từ pháp trượng sang trường cũng tùy vào nhu cầu người sử dụng. Tất cả các thành viên của ám dạ linh tộc sử dụng đều là sử dụng loại pháp khí. Pháp binh này, thế nhưng riêng pháp binh của thủ lĩnh sẽ được đề thêm chữ Vương, bởi vì nó đã hấp thụ qua một giọt hỗn độn kết tinh hắc ám thuộc tính. Vì vậy nên sau khi ám dạ linh tộc ẩn cư, huyết mạch lực lượng bị phong ấn thế nhưng ám linh vương trượng vẫn có thể triển khai đầy đủ công dụng. Lúc này ám linh dung nâng lên pháp trượng. Hắc ám linh lực điên cuồng dung nhập vào ám linh vương trượng khiến quả cầu màu đen sáng lên ám tinh quang mang. Các thành viên khác trong tộc cũng làm theo. Lúc này từng đạo ám tinh quang trụ mạnh mẽ phá thiên phóng lên dung nhập vào nhau tạo thành một hắc cầu. Hắc cầu lập tức phát triển kích thước nhanh chóng. Sau đó nó phóng ra từng đợt sóng khí hắc ám bao phủ cả tòa thành khỏi ánh trăng. Tộc thuật thiên địa vô minh. Toàn thảy ám dạ linh tộc thành viên quát. Tộc thuật là thủ đoạn yêu cầu cả một gia tộc cùng huyết mạch tương thi triển cùng nhau. Nó là một loại đấu pháp dùng trong chiến tranh quy mô lớn đồng thời phải đáp ứng khả năng phối hợp toàn tộc. Thiên địa vô minh là tộc thuật khiến cả một phiến thiên địa lâm vào hắc ám. Lúc này hắc ám linh khí sẽ tràn ngập thiên địa. Những thuộc tính khác sẽ bị áp chế gắt gạo dần dần bị đào thải khỏi phiến thiên địa này. Tất nhiên nếu địch nhân cũng là ám hệ tu sĩ sẽ không bị áp chế. Thế nhưng ám dạ linh tộc là chủng tộc có độ thân thiện với hắc ám nguyên tố cực cao. Gần như ở linh giới ám dạ linh tộc tuyệt đối đứng đầu về khoản này. Thậm chí ám vô thiên nhật còn tăng phúc cho ám dạ linh tộc chiến đấu bên trong có thể che đậy sự hiện diện của mình trước linh niệm của địch nhân. Hơn 2 canh giờ sau đó lớp màn bóng đêm biến mất. Hiện ra dưới ánh trăng chính là một khung cảnh máu me. Hiện tại hắc kim thành còn sống tu sĩ lẫn phàm nhân không quá ngàn người. Tất nhiên số lượng này không tính chủng tộc của ám linh dung. 7 loại dị chủng được ám linh dung thu thập. Ngoài 5 loại dục tình đăng hồn, hắc ám tỏa vực, thanh tâm huyền mộc khí, xích tinh nhật viêm, trọng sơn thạch đã được Nam Việt quan sát sơ bộ thì 2 loại còn lại cũng khá tốt. Toái liệt ngân dịch kim chủng với khả năng bao bọc lấy binh khí tăng cường khả năng phá phòng. Phệ huyết cốt huyết chủng mang lại khả năng chiến đấu bền bỉ. Thông qua hấp thụ huyết khí cường hóa nhục thân, xương cốt, ngoài ra còn có các loại linh thực. Linh thảo, 7 đầu linh mạch, 1 đầu nguyên mạch, ám dạ linh tộc hiện tại có khoảng 5.000 nhân khẩu đang sinh hoạt. Đại lượng thành viên đã tiến hành minh tưởng. Trạng thái này khiến họ giảm đi tiêu hao năng lượng bản thân và thọ nguyên. Ngoài ra còn khiến họ cảm ngộ về cảnh giới cao hơn. Việc họ gia nhập sẽ khiến cho tổng thể thế lực Nam Việt tăng lên về chất lượng. Hệ thống trở về, Nam Việt nói, một cung điện nguy nga tráng lệ ở Hỗn Nguyên vực. Bệ hạ tiếp theo nên làm thế nào ạ? Một mỹ phụ áo bào thanh sắc cúi người nói, mở rộng học viện chiêu sinh. Phía tây có hai cái vực cỡ trung gọi là Quang Thiên vực cùng Thương Hải vực, phải mời người ở đó. Tọa hạ tại Phượng ỷ bên trên cung điện, một mỹ nữ xích y nói. Nàng gọi Lục Hà đương nhiệm chủ nhân Hỗn Nguyên vực. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, nàng đã khống chế được ba vương quốc đứng đầu nơi đây là Đại Cương, Đại Đinh cùng Đại Thiểm. Sau đó trong vòng vài tháng nhanh chóng bảy vương triều xung quanh cũng bị đánh hạ, đem tất cả thống nhất gọi Lưu Ly quốc. Sau khi lên ngôi nữ hoàng, nàng lập tức thực hiện vô số chính sách mới. Trong đó có vấn đề học tập tu luyện của phàm nhân. Đầu tiên nàng thiết lập hệ thống Hỗn Nguyên học viện. Hệ thống này đem tất cả tông môn, học viện trước đây đều trở thành phân viện của Hỗn Nguyên học viện. Nhiệm vụ của các phân viện này trở thành nơi giáo dục các kiến thức về cơ bản như luyện đan, luyện khí, dưỡng linh thực. Sau đó sẽ từ những học viện này tiến hành thí cử sát hạch thu nhập vào chủ viện. Những phân viện có học viên đậu nhiều sẽ có thêm phần thưởng. Ngoài ra các gia tộc và tán tử cũng có thể tham gia. Thế nhưng yêu cầu vẫn phải có khoảng thời gian học tập trong học viện. Việc mở rộng hệ thống giáo dục như vậy đối với tu sĩ, ngoài việc tránh để họ tạo thành những tổ chức rải rác làm thủ hạ cho những cương vực khác. Tất nhiên nội bộ vẫn có đấu tranh để phát triển, nhưng khi đối ngoại vẫn là thống nhất. Còn việc gửi thư mời sang các vực khác ngoài chuyện tuyên cáo chủ quyền còn là một cách tẩy đi lực lượng của đối phương. Các tiểu thành trấn không ít thiếu niên thiên tài thế nhưng vì xuất thân không có được điều kiện tu luyện, mời họ tham gia có thể bồi dưỡng trở thành những tu sĩ có giá trị cho học viện. Ngoài ra đây còn là cách mở rộng ra mối quan hệ. Học viên không tuyệt đối sẽ là thế gia. Tông môn xuất thân vẫn sẽ có tán tu. Những tán tu này khi tốt nghiệp nếu rời đi thành lập thế lực hoặc trở thành nhàn rỗi tu sĩ, chỉ cần có thành tích sẽ nâng cao uy tín học viện. Về việc thu thập tình báo cũng trong lúc gửi thư mời tiến hành điều tra sơ lược khu vực. Các cương vực được mời đều có thực lực kém hơn nhiều so với Lưu Ly quốc, vì vậy không sợ họ có tâm phá hoại. Bệ hạ, tài nguyên chỉnh lý đến ổn thỏa 2 năm tu luyện. Tiếp theo đó chúng ta tạm thời sẽ lâm vào kinh tế bế tắc ạ, một bạch y lão phụ nói. Không sao, khoảng thời gian sau này chúng ta tiến ra dị vực chiến trường vơ vét tài sản của thủ hộ nhất mạch. Lục Hà trả lời, các ngươi có thể nâng cao lên quốc thuế để lấy thêm tư nguyên. Dù sao tư nguyên của mấy thế gia sau khi học viện khai mở tuyệt đối tăng nhiều. Nàng đưa ra ý tưởng, Linh Huyền, Linh Khê các người phụ trách Thương Hải vực cùng Quang Thiên vực. Các vực khác mọi người tự phân công, cũng có một số bản sự, vậy mà có thể cùng ta bồi chơi vui vẻ. Vạn Ảnh ném phú huệ lên mặt sàn nói, tốt, kế tiếp cần Vạn Ảnh tỉ cải trang thành hắn tiến hành thâm nhập nội bộ địch nhân. Long Khuynh Thành nói, mọi người đang làm gì vậy? Lúc này bên ngoài truyền vào thanh âm của Nam Việt, bàn việc tận dụng thân phận của Phú Huệ. Cảnh Ngọc đáp, sau đó tất cả sự việc đầu đuôi đều được mọi người tường thuật lại cho Nam Việt. Chuyện này tiếp sau lại nói, chúng ta trước hết ăn mừng ám dạ linh tộc giá nhập vào đây. Nam Việt lên tiếng, tiếp sau đó hơn một ngày dùng để chiêu đãi ám dạ linh tộc. Đồng thời Nam Việt trong bóng tối tiến hành thu phục thế lực các bô lão bị tiêu diệt. Cổ Loa thành đại sảnh, ám dạ linh tộc phụ trách thu thập tình báo cùng ám dạ miêu ảnh nhân. Nam Việt nói, ám dạ linh tộc có tổng cộng 3 vị linh hư, 15 linh vực, 100 linh nguyên, hóa linh cảnh vô số. Trong đó thủ lĩnh ám linh dung là trận khí sư, đại trưởng lão ám tư thu là luyện đan sư, lão thủ lĩnh là cung tiễn thủ. Ám Linh Dung là thất giai trung phẩm khí trận sư, có thể luyện chế thất giai trung phẩm linh bảo, linh binh, đồng thời bố trí lên đó thất giai trung phẩm trận pháp là tối đa. Trận khí sư là chức nghiệp kiêm trận pháp và luyện khí. Bình thường pháp khí thì khắc họa lên phù ấn cùng trận pháp. Phù ấn là dùng để bất ngờ công kích địch nhân hoặc phòng ngự nhất thời. Sau khi dùng cần phải chờ thời gian khôi phục. Trận pháp có thể dùng thời gian dài. Đại đa số trận pháp được khắc lên thường sẽ có công dụng phụ trợ kéo dài cho pháp khí. Ví dụ pháp khí loại thuẫn sẽ khắc họa các loại trận pháp như hộ vệ trận dùng linh lực chủ nhân tạo ra một vòng bảo hộ cỡ nhỏ. Mà khí trận sư thì thuộc loại sang hơn. Họ một lúc sử dụng nhiều loại pháp khí gồm công, phòng, phụ trợ, đồng thời phối hợp chúng lại để chiến đấu. Ba vị linh hư cảnh phân chia ra một mình đại trưởng lão dẫn một nhóm đến hỗ trợ cho thái cổ tiên linh nhất mạch. Một đội đóng quân ở Thăng Long thành phụ trách tình báo nơi này. Đội còn lại sẽ thu thập tình báo ở Cổ Loa Thành. Các nhánh quân đội khác cũng tập trung phát triển quy mô. Cái kia những tu sĩ đưa về từ Thiên Khung Tinh để họ một khu vực độc lập hành sự. Thân nhân của họ tiến hành bố trí công việc ổn định. Những người này chính là trụ cột của hậu phương chúng ta. Nam Việt nói, chúng ta chuẩn bị kiến tạo học viện ở những nơi chúng ta chiếm lĩnh nhằm tạo ra không ngừng nhân thủ mới để sử dụng. Cảnh Ngọc nói, xuất thân từ ma thần lưỡng giới vì vậy nàng biết rõ giá trị của tri thức lớn đến thế nào. Tuổi tu luyện bắt đầu từ 6 tuổi. Hài tử từ tuổi này bắt đầu tiến vào học viện bồi dưỡng. Sơ cấp học viện học viên tốt nghiệp ít nhất phải tinh thông một chức nghiệp nhất tinh và phải học tập ít nhất 4 năm. Trung cấp học viện yêu cầu tốt nghiệp yêu cầu chủ chức nghiệp đạt đến tứ tinh và phụ chức nghiệp là nhất tinh. Thời gian tối thiểu học tập 5 năm. Cao cấp học viện tốt nghiệp yêu cầu tối thiểu học tập 3 năm. Bản thân phải hoàn thành tiến hành cưỡng chế nhiệm vụ mỗi tháng. Sau đó Nam Việt cũng bước vào quá trình luyện hóa hỗn độn ám khí. Từng khỏa ám dạ tâm châu được luyện hóa khiến cho ám châu bên trong thể nội Nam Việt càng phát ra hào quang rực rỡ. Quá trình ngỡ là chốc lát vậy mà kéo dài đến hơn 3 tháng. Trong khoảng thời gian này Mạc Long tiến hành khống chế Phú Huệ đoạt xá thân thể hắn dẫn theo quân đội trở về. Phú An cũng nhận sự khiển trách từ đế vương. Bất quá dựa vào thân phận vương gia này cùng Cổ Loa Thành tiến hành các cuộc giao dịch kiếm lợi nên hình phạt được giảm đôi chút. Đồng thời một tin tức truyền lan ở Quang Thiên Vực và Thương Hải Vực. Lưu Ly quốc nữ hoàng mở ra Hỗn Nguyên Học Viện mời chào chư vị thiên kiêu gia nhập. Cách chương.